Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, phần 125. Nhóm thứ hai nhân tài chiêu mộ kế hoạch đang ở thuận lợi tiến hành chung. Không ngừng được đến nhân tài bổ sung, viện nghiên cứu thực lực càng thêm hùng hậu. Lục Lê đã sớm đánh lên Hạ Quốc dư lại quốc thổ thượng nhân mới chú ý, 198 đơn xin từ chức nhóm thứ ba. Cứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch mặt hướng khu vực, đúng là trước hai lần trong kế hoạch không có bao dung Hạ Quốc phía đông, đông bắc bộ, trung bộ Quảng Đại khu vực. Lục Lê làm ra quyết định sau, thực mau liền ở có cái căn cứ quản lý tầng hội nghị thường kỳ trung tuyên bố mệnh lệnh. Các bộ môn sôi nổi hành động lên hoàn thiện kế hoạch, phối hợp hành động, lần này chiêu mộ quy mô là to hay nhỏ? Hạ Quảng An dò hỏi, đại, nhất định phải đại, chúng ta viện nghiên cứu vẫn là thực thiếu người. Nhu cầu cấp bách các phương diện nhân tài bổ sung, viện nghiên cứu viện trưởng Vương Vọng vội vàng cường điệu, lão gia tử thậm chí nhịn không được đứng dậy. Chỉ xem trên mặt hắn cười ha hà biểu tình liền biết hắn lão nhân ra đối trước hai lần nhân tài chiêu mộ kế hoạch thành quả thực vừa lòng. Phi thường vui với nhìn thấy lần thứ ba chiêu mộ kế hoạch khởi động, phía trước hai lần chiêu mộ kế hoạch đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Lần này chiêu mộ quy mô tiếp tục mở rộng, trước mắt thế cục dần dần ổn định. Lúc sau tưởng từ các căn cứ đào nhân tài khó khăn chỉ sợ sẽ càng lúc càng lớn. Thừa dịp hiện tại đại bộ phận căn cứ còn không có thành lập khởi chính mình nghiên cứu cơ cấu, chúng ta nắm chặt thời gian cấp đoạt một đợt nhân tài, chấp chính quan cấp ra khẳng định chỉ thị. Cái này làm cho Vương Vọng trên mặt tươi cười không khỏi càng thêm sán lạn. Cười thành một đóa hoa, thông cáo khi nào phát? Lần này vẫn như cũ là trước tuyên bố thông cáo lại phái đội ngũ đi tiếp. Thông cáo mau chóng phát, tiến công bộ đặc phái tiểu đội động viên hảo sau tức khắc xuất phát. Từng hạng chi tiết thảo luận xác định xuống dưới, cũng nhanh chóng rơi xuống thật chỗ. Ở lần thứ hai nhân tài chiêu mộ kế hoạch còn không có hoàn toàn kết thúc thời điểm, có cái căn cứ lần thứ ba chiêu mộ kế hoạch đã oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi, tiến công bộ còn ở chọn lựa xác định đặc phái tiểu đội thành viên. Chiêu mộ kế hoạch thông cáo đã gửi đi đến Hạ Quốc phía đông, đông bắc bộ, trung bộ khu vực các người sống sót căn cứ người sống sót mua sắm tạp thượng. Tức khác, mấy trăm cái lớn lớn bé bé người sống sót căn cứ đều đem lực chú ý chuyển tới này phân lấy có cái căn cứ danh nghĩa tuyên bố thông cáo thượng đối với đã trên thực tế nắm giữ Hạ Quốc trung bộ tảng lớn khu vực Nam Hàng căn cứ tới nói. Này một phần mỗi người đều biết thông cáo phẳng phất một viên ngư lôi tạc khởi vô số cuộn sóng, có cái căn cứ. Thế nhưng là ở Nam Dương tỉnh Chiêu Dương thị, có cái căn cứ chiêu mộ thông cáo không chỉ có quan hệ với có cái căn cứ cùng viện nghiên cứu giới thiệu, còn có viện nghiên cứu trước hết nghiên cứu thành quả tuyên truyền. Vì thế, ở Thanh Vân chờ căn cứ tin tức còn chưa truyền lại đến Nam Hàng căn cứ khi, Nam Hàng căn cứ cũng đã biết được bọn họ vẫn luôn tìm mà không được. Về có cái căn cứ tin tức ta nhớ không lầm nói, tiểu cố Tây quân hẳn là sắp đẩy mạnh đến Nam Dương tỉnh phạm vi. Ha ha, này thật đúng là cố tình trồng hoa hoa không nở vô tâm cắm liễu liễu lên xanh a. Muốn ta xem a, là chúng ta Tây quân binh lâm dưới thành, bọn họ có cái căn cứ sốt ruột, dứt khoát công khai tin tức. Nam quân tổng chỉ huy Trần Nhạc Hiền vui tươi hớn hở mà nói. Tuy rằng có điểm đáng tiếc có cái căn cứ không ở bọn họ Nam quân thế lực trong phạm vi, nhưng tóm lại xác nhận có cái căn cứ cụ thể vị trí. Bọn họ đối với có cái căn cứ không hề hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì có cái căn cứ tuyên bố chiêu mộ thông cáo, Nam Hàng căn cứ khẩn cấp triệu khai hội nghị, sẽ thượng, đại bộ phận người trên mặt mang theo ý mừng, sôi nổi gật đầu nhận đồng Trần Nhạc Hiền cái nhìn, phía trước Nam Hàng căn cứ liền có cái căn cứ ở nơi nào cũng không biết, liền tính muốn áp dụng cái gì thi thố, cũng như là nắm tay đánh tới không khí thượng, căn bản không hề tác dụng, nhưng hiện tại là có cái căn cứ chủ động bại lộ vị trí. Chỉ cần kéo xuống có cái căn cứ thần bí khăn che mặt, mặt khác đều có thể từ từ mưu tính, đương nhiên. Bọn họ cũng không biết này kỳ thật đã là có cái căn cứ khai triển nhóm thứ ba thứ nhân tài chiêu mộ. Kế hoạch, càng không biết chính là, kỳ thật trừ bỏ nhóm thứ ba thứ kế hoạch bao trùm khu vực. Hạ quốc mặt khác đại bộ phận khu vực người sống sót sớm đã biết được có cái căn cứ cơ bản tin. Tức cố chỉ huy có hay không truyền quay lại tới cái gì tin tức. Không biết cố chỉ huy có thể hay không thu được này thông cáo. Thu không đến cũng không quan hệ, chúng ta tự mình phái người tiến đến có cái căn cứ. Đến lúc đó có Tây quân áp chặn, quản hắn là có cái không cái, không nghĩ nói cũng đến cùng chúng ta hảo hảo nói chuyện a. Chỉ sợ không cần phải chúng ta phái người đi, có cái căn cứ người liền phải tới. Các ngươi nhìn xem, này thông cáo thượng chính là viết thật sự rõ ràng, có cái căn cứ viện nghiên cứu có thể cung cấp hoàn mỹ nghiên cứu khoa học điều kiện. Này quả thực chính là trắng trợn táo bạo mà đào chúng ta góc tường a. Hừ, căn cứ không lớn khẩu khí nhưng thật ra đại thật sự, có cái căn cứ ít nhất hẳn là ở tuyên bố thông. Cáo trước cùng chúng ta Nam Hàng căn cứ hiệp thương hảo. Liền tính thông báo chúng ta không đồng ý, cũng không thể giống như bây giờ thông chi đều không thông chi một tiếng liền quang minh chính đại. Mà từ nhà khác căn cứ đào nhân tài, đây là lễ tiết tính vấn đề. Chúng ta Nam Hàng căn cứ đại biểu chính là Hạ Quốc phía chính phủ. Loại này bất chính chi phong nhất định phải từ nguồn cội ngăn chặn. Bằng không về sau ai đều dám đến chiếm tiện nghi. Ngoặc kép, trong phòng hội nghị có người nóng lòng phát biểu chính mình cái nhìn. Không ít người đối có cái căn cứ mượn dùng có cái siêu thị trực tiếp tuyên bố đến người sống sót. Trên tay chiêu mộ thông cáo phi thường bất mãn. Cho rằng đây là đối Nam Hàng căn cứ phía chính phủ quyền uy khiêu khích. Cần thiết hung hăng đả kích đương nhiên, cũng có người vẫn cứ bảo trì bình tĩnh, khuyên nhủ, các vị, bình tĩnh a, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu có cái căn cứ thật sự cùng chúng ta hiệp thương. Chúng ta có thể đồng ý bọn họ phát loại này thông cáo sao? Nhưng vấn đề là, liền tính chúng ta không đồng ý, có cái căn cứ liền thật sự không đã phát. Hiện tại quan trọng không phải lại đi truy cứu cái này thông cáo có thể hay không phát, mà là nên suy xét này thông cáo đã truyền lưu mở ra. Chúng ta như thế nào ứng đối vấn đề, lời này làm phòng họp an tĩnh lại. Mỗi người đều trầm mặc tự hỏi, tuy rằng cảm thấy có chút nghẹn khuất, nhưng không thể không nói. Lời này nói được cũng có đạo lý, nhìn chung có cái siêu thị sau khi xuất hiện một loạt sự kiện. Chấp chính quan hành sự trước nay đều không có nói trước cùng Nam Hàng căn cứ thương lượng hảo lại. Làm, luôn luôn đều là ta làm ta. Các người ái phối hợp không phối hợp thái độ. Phối hợp đương nhiên tốt nhất. Liền tính không phối hợp. Ta nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm, mấu chốt ở chỗ. Có cái siêu thị có vật tư. Liền bóp lấy các căn cứ yết hầu. Mà bọn họ lại đối có cái siêu thị. Đối chấp chính quan không hề phản chế biện pháp, thậm chí còn bọn họ phía trước vẫn luôn liền có cái căn cứ ở nơi nào cũng không biết. Nếu không phải hôm nay có cái căn cứ tự hành tuyên bố thông cáo ghi rõ địa chỉ, bọn họ không biết khi nào mới có thể tìm được có cái căn cứ, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút. Xác định ứng đối có cái căn cứ viện nghiên cứu chiêu mộ kế hoạch phương án. Hết hạn hiện tại. Ta đã thu được mười mấy phân từ chức tin, Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu viện trưởng Ngụy Quốc Văn. Đồng dạng ở phòng họp chung, hắn lên tiếng đánh vỡ phòng họp trầm mặc, đối mặt sôi nổi đầu tới nghi ngờ ánh mắt đồng liêu. Hắn dứt khoát đem chính mình máy truyền tin triển lãm ra tới. Quả nhiên, một liệt chỉnh tề từ chức tin ở máy truyền tin giao diện sắp hàng. Mọi người ở đây ánh mắt tập trung ở máy truyền tin giao diện thời điểm. Nhất phía trên lại nhảy ra một phong tân từ chức tin, 199 phức tạp không ít người sắc mặt khó coi lên. Có cái căn cứ chiêu mộ thông cáo tuyên bố còn không có nửa giờ. Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu liền có hơn 10 vị nghiên cứu viên đưa ra đơn xin từ chức. Bọn họ phảng phất nghe được chính mình mặt bị đánh đến bạch bạch rung động. Tuy rằng trước mắt đưa ra từ chức đều là chút bình thường nghiên cứu viên. nhưng này cũng không phải một cái tin tức tốt, này đại biểu các hạng mục trung kiên lực lượng đang ở quan vọng. Nếu căn cứ không có kịp thời ứng đối, chỉ sợ sẽ có càng nhiều càng quan trọng nghiên cứu nhân viên đưa ra từ trước. Rốt cuộc, ngay cả ta bản nhân, cũng đối có cái căn cứ viện nghiên cứu tràn ngập tò mò cùng hướng tới thu hồi chính mình máy. Truyền tin, Ngụy Quốc Văn hơi có chút bất đắc dĩ mà nói, Ngụy lão. Ngụy viện trưởng, nghe được Ngụy Quốc Văn nói, không ít người bị dọa đến lập tức ra tiếng giữ lại. Nếu liền nhà mình căn cứ viện nghiên cứu viện trưởng đều chuyển đầu nhà khác, kia bọn họ Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu sợ không phải phải bị chỉnh nồi bưng, các vị yên tâm. Yên tâm, ta chỉ là nói. Ha ha, nói mà thôi, Ngụy Quốc Văn chỉ máy truyền tin. Làm đại gia đem lực chú ý tập trung trở lại đứng đắn sự thượng. Đừng để ý hắn nói sai, ta xem trực tiếp gửi công văn đi ra tân quy định đi. Giả thiết thấp nhất phục vụ niên hạn, không đến niên hạn không thể chủ động đưa ra từ trước. Quan trọng cơ cấu nhân viên công tác không thể muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, nhân sự bộ trưởng Tôn Kiến Xâm thực trực tiếp. Có cái căn cứ không phải tưởng chiêu mộ Nam Hàng căn cứ nghiên cứu viên sao? Kia hảo, Nam Hàng căn cứ liền quy định nghiên cứu viên một khi nhập chức không đến niên hạn không thể chủ động từ trước, có cái căn cứ còn có thể thật sự phái người chạy đến viện nghiên cứu tới trực tiếp đoạt người. Dùng người quy định là chúng ta căn cứ bên trong sự vụ. Quan hệ căn cứ thông thường vững vàng vận chuyển, cùng có cái căn cứ không quan hệ, cũng không có không phối hợp có cái căn cứ chiêu mộ kế hoạch ý tứ. Tôn Kiến Xâm bình tĩnh mà tiếp tục nói, chung quanh đồng liêu sôi nổi đầu tới tán đồng ánh mắt. Đánh nội chính cờ hiệu, có cái siêu thị liền không thể tùy tiện can thiệp. Hết chương.